Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, Lý Cự Nhân tuyển trạch. Có vài người, thông minh một đời hồ đồ nhất thì đường tu lúc này chính là loại tình huống này. Ở Mạc A Văn nhắc nhở xuống, hắn mới ý thức tới nhóm người mình có thể đều là tu đạo giả. Cho dù là ở hải trên, lên, ngự kiếm phi hành, tốc độ đều cực nhanh. Ngoài ra, mình có thể luyện chế một ít đưa tin ngọc giản. Đến lúc đó cho dù là gặp phải điện từ bão táp, đều sẽ không ảnh hưởng đưa tin vấn đề. Ngươi nói không sai, đường tu gật đầu, tiếp lấy nói ra, Long Chính Vũ ở đâu? Đem hắn mời đi theo. Ta có chút sự tình cần cùng hắn nói chuyện. Đúng, một bên Kim Sư nghe vậy, lập tức đi nhanh ly khai. Mấy phút sau, Long Chính Vũ bị Kim Sư mang tới nơi đây. Khi hắn chứng kiến đường tu về sau, lập tức nói ra, đường lão đệ, chúng ta là không phải người của mình. Đường tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, là người một nhà, chúng ta quan hệ rất tốt. Long Chính Vũ nói ra, nếu chúng ta là người một nhà, ngươi có thể không thể dạy ta tu luyện. Trước kia là ta ngồi giếng xem thiên, ngày, không biết thế giới trên, lên, còn có các ngươi loại người này. Hiện tại nếu ta biết rồi, đã nghĩ giống như các ngươi giống nhau, phi thiên độn địa, vũ lực siêu quần. Đường tu sớm đoán được Long Chính Vũ tâm tư. Bây giờ hắn nói lời nói này, cũng từ lúc đường tu dự liệu bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, Long Chính Vũ, phát hiện ở chỗ này của ta tình huống gì? Tin tưởng ngươi cũng tinh tường. Tuy là chúng ta đã bả đem hai vị kia vu sư giết chết, nhưng vấn đề cũng không có giải quyết triệt để. Nói không chừng lúc nào thiên vu nhất tộc cường giả sẽ tới đối đầu kẻ địch mạnh, truyền thụ cho ngươi tu luyện sự tình trước hết thả một chút. Chờ chúng ta triệt để bả đem thiên vu bộ tộc mang tới nguy cơ giải quyết, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, đồng thời giúp ngươi đạp trên lên tu hành chi lộ. Long Chính Vũ nghe vậy, tức thì vui vẻ nói, không thành vấn đề, tất cả đều nghe đường lão đệ ngươi. Ngoài ra, ta ở vũ lực phương diện không có biện pháp giúp ngươi. Nhưng những phương diện khác như ngươi có nhu cầu, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó đi làm. Đường tu nói ra, ta cần cải biến công trình nhanh hơn tiến độ, tốt nhất có thể ở trong vòng nửa tháng triệt để kết thúc công việc. Chờ đảo trên, lên, thi công đoàn đội toàn bộ rút lui, ta còn có đại kế hoạch muốn thực thi. Long Chính Vũ mê hoặc nói, cái gì đại kế hoạch? Đường tu nói ra, việc này tình ngươi tạm thời đừng động, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, trong vòng nửa tháng có thể hay không triệt để làm xong. Long Chính Vũ trầm tư khoảng khắc, cắn răng nói ra, như tăng giờ làm việc. Trong vòng nửa tháng làm xong tuyệt đối không thành vấn đề. Đường tu gật đầu nói ra, phía trước điện thoại ta trong đã nói với ngươi, để cho ngươi đi ngang qua Hồng Kông thời điểm, giúp ta mang một nhóm ngọc thạch qua đây. Đều mang tới sao? Long Chính Vũ sững sờ, lập tức nói ra, mang là mang tới một ít, nhưng nghe Đại Phúc Châu báo người phụ trách Hắc Lôi nói, nàng còn không có góp đủ nguyên bản ngọc thạch số lượng. Đường tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Hắc Lôi số điện thoại. Lão bản, trong điện thoại di động truyền đến Hắc Lôi có chút thấp thỏm thanh âm. Đường tu trầm giọng hỏi, ngươi bên kia là tình huống gì? Ta cần ngọc thạch đến bây giờ đều không góp đủ. Hắc Lôi cười khổ nói, lão bản, vốn nên là góp đủ, nhưng kết quả xảy ra ngoài ý muốn, có người đã ở đại quy mô thu mua ngọc thạch, đưa tới ngọc thạch giá cả tăng lên không ngừng. Phía trước lợi dụng lão bản ngài cho ta nhóm kia ngọc thạch, chúng ta Đại Phúc châu báu buôn bán lời một số lớn. Kết quả theo ngọc thạch giá cả dâng lên, như vào lúc này trắng trợn mua, chúng ta kiếm được cái kia một khoản tiền, sẽ lần nữa đầu nhập vào, tương đương với chúng ta phí công một hồi. Đường Tu hỏi, là ai cũng ở đại quy mô thu mua ngọc thạch? Hắc Lôi nói ra, ta phái người điều tra qua, là Hồng Kông Lý Cự Nhân. Lý Cự Nhân? Đường Tu mày nhăn lại, trong ánh mắt toát ra khó hiểu thần sắc. Lý Cự Nhân chính là một cái bình thường người, tự liền thọ mệnh tăng, đều là theo chính mình trong mua đan dược. Hắn trắng trợn mua ngọc thạch làm cái gì? Không nghĩ ra, Đường Tu quyết định trực tiếp gọi điện thoại hỏi. Chẳng qua đang gọi điện thoại phía trước, hắn lại phân phó Hắc Lôi dành thời gian mua ngọc thạch. Dù cho giá cả cao một chút cũng không cần gấp. Hồng Kông, Lý Cự Nhân đang ở tập đoàn công ty trong phòng làm việc, nhìn trong tay một chồng tư liệu, mà ở trước mặt hắn, hai gã ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, mỗi bên tự còn đeo trường kiếm người đàn ông trung niên, thân thể cao ngất nhìn thẳng hắn. Ai? Hồi lâu về sau, Lý Cự Nhân cầm trong tay cái kia xấp tài liệu phóng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hai gã trung niên cười khổ nói. Hai vị, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi cần ngọc thạch nguyên liệu, ta thật không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn góp đủ. Dù sao các ngươi cần số lượng quá lớn, hơn nữa, bởi vì thị trường ngọc thạch nguyên liệu khan hiếm, giá cả không ngừng bão thăng, hiện tại hầu như đạt tới quá khứ giá cả tối cao thời kỳ điểm tới hạn. Bên trái đứng yên trung, niên lắc đầu nói ra. Lý tiên sinh, phương diện giá tiền chúng ta không thèm để ý, bởi vì tiền tài ở trong mắt chúng ta căn bản cũng không tính là gì. Chúng ta gấp cần đại lượng ngọc thạch nguyên liệu, còn hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta. Lệnh Tôn đã trở thành chúng ta tông môn ký danh đệ tử. Tương lai các ngươi Lý gia cũng sẽ xuất hiện một vị tu đạo già. Chúng ta đã biểu đạt ra thành ý. Lý Cự Nhân ánh mắt lần nữa rơi vào bàn trên, lên cái kia chồng chất trong tài liệu, phía trên ghi lại một ít nội dung lệnh hắn không thể không thận trọng. Bởi vì liên lụy đến Hồng Kông Đại Phúc Châu Báu, người khác không biết Đại Phúc Châu Báu là sản nghiệp của ai, nhưng hắn vẫn rõ rõ ràng ràng, bây giờ Đại Phúc Châu Báu đang ở trắng trợn mua ngọc thạch nguyên liệu. Chắc là Đường Tu cần gấp. Nếu như mình lúc này cùng Đường Tu tranh đoạt ngọc thạch nguyên liệu, sợ rằng sẽ đắc tội hắn. Có thể nếu như không cùng Đại Phúc Châu Báu tranh đoạt thị trường ở trên ngọc thạch nguyên liệu, hắn liền không làm được cùng hai người trước mắt ước định. Đau đầu a, Lý Cự Nhân xoa xoa huyệt thái dương, đang chuẩn bị nói, đặt ở trên mặt bàn chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Khi hắn bả đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng, nhìn về phía điện báo biểu hiện dãy số về sau, tức thì thần sắc khẽ động. Đường Tu, hắn hiện tại gọi điện thoại cho mình, hẳn là người của hắn cũng điều tra đến, là mình trắng trợn mua thị trường ở trên ngọc thạch nguyên liệu chứ. Lý Cự Nhân nghĩ tới chỗ này, lập tức nhìn về phía hai gã người xuyên kiểu áo tôn trung sơn trung niên, nói ra. Hai vị, các người có thể hay không lại cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Như vậy, hôm nay muộn lên, ta ở Bách Yến Tửu Lâu mở tiệc chiêu đãi hai vị. Đến lúc đó nhất định cho hai vị một cái trả lời thuyết phục. Như thế nào? Hai gã trung niên nhìn nhau, lập tức bọn họ dồn dập gật đầu, cự tuyệt Lý Cự Nhân đưa tiễn. Con đường thẳng ly khai phòng làm việc. Này, Đường Tu, Lý Cự Nhân tiếp thông điện thoại về sau, mở miệng nói. Đường Tu hỏi, Lý Lão, ta cần ngài một lời giải thích. Lý Cự Nhân cười khổ nói, Đường Tu, ta biết ngươi để cho ta giải thích cái gì. Cái này sự tình hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Bởi vì ta phía trước cũng không biết các ngươi Đại Phúc Châu Báu ở trắng trợn mua ngọc thạch nguyên liệu, Hơn 10 ngày trước, nơi này hai cái thần bí nhân, bọn họ thân phận chân thật là tu đạo giả, còn lai lịch của bọn họ ta đến bây giờ đều không tin tưởng. Ta theo bọn họ tiến hành rồi một vụ giao dịch, chính là hắn nhóm thu tôn nhi ta làm đồ đệ, thu được tu luyện công pháp, mà ta tác thì cần giúp đỡ bọn họ mua ngọc thạch nguyên liệu. Đang ở ta tiếp điện thoại của ngươi phía trước, bọn họ cũng đều đứng trước mặt ta, hướng ta đòi ngọc thạch nguyên liệu. Đường tu hỏi, ngươi thật không biết thân phận của bọn họ. Không biết bọn họ cần muốn đại quy mô ngọc thạch nguyên liệu làm cái gì? Lý cự nhân nói ra, ta thật không biết. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Lý lão, ta hiện tại cần gấp ngọc thạch nguyên liệu. Ở trong vòng 15 ngày, nhất định tiến đến đầy đủ ngọc thạch nguyên liệu, mới có thể thực thi ta một cái trọng đại kế hoạch. Cho nên, hy vọng ngươi có thể đủ buông tha tiếp tục mua. Làm bồi thường, ta có thể truyền thụ cho các ngươi Lý gia một bộ tu đạo công pháp. Lý cự nhân nhãn tình sáng lên, hắn theo đường tu trong lời nói, nghe ra phần kia ý tại ngôn ngoại. Phía trước hai vị kia tu đạo giả, chỉ bằng lòng thu hắn tôn nhi trở thành ký danh đệ tử. Thậm chí có cái yêu cầu, chính là cấm hắn tôn nhi bả, đem tu đạo công cách truyền. Mà đường tu lời nói này, cũng không phải là ý tứ này. Nói là muốn bả, đem một bộ tu đạo công pháp truyền thụ cho bọn họ Lý gia. Một ngày Lý gia đạt được. Ai nghĩ tu luyện đó là mình nói toán, một người, một cái gia tộc, Lý cự nhân trong khoảnh khắc liền có quyết định, trầm nói rằng, đường tu, ta mua được ngọc thạch nguyên liệu, đại bộ phận đều đã giao cho đối phương, nhưng còn có một số ít chứa đựng ở ta Lý gia thương khố. Hơi về sau, ta liền phái người bả, đem những thứ kia ngọc thạch nguyên liệu, bí mật đưa đến Đại Phúc Châu Báu Hác Tổng nơi ấy. Ngoài ra, ta buông tha tiếp tục mua ngọc thạch nguyên liệu, tối thiểu trong vòng nửa tháng sẽ không lại xuất thủ. Đường tu thỏa mãn cười nói, như đây, đa tạ Lý lão, chờ qua một thời gian ngắn ta trở lại Hồng Kông, xin ngài uống rượu biểu thị lòng biết ơn. Lý cự nhân cười nói, chúng ta là bằng hữu. Phía trước ta càng là ở ngươi nơi đây chiếm được rất lớn tốt chỗ. Chút chuyện này tình không coi vào đâu. Cửu Long Đảo, đường tu cúp điện thoại, nhìn về phía Mạc A Vũ nói ra, cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại, làm cho nàng chuyển cáo Cơ Si Mị, trước bỏ qua Kinh Môn Đảo tổng bộ sự tình, chạy tới Cửu Long Đảo. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá thấp. Nếu quả như thật có nguyên anh kỳ cường giả đến, chỉ sợ ta không phải bọn họ đối thủ. Nơi này là chúng ta đại bản doanh, ta cần để cho nàng qua đây tọa trấn. Đúng, Mạc A Vũ gật đầu nói. Đệ nhị thiên, ngày, đường sáng cùng đường ám liền bảo vệ tinh luân, cùng với vị kia kiều tiểu nữ tử, cùng năm vị tinh luân hộ pháp trưởng lão đi tới Cửu Long Đảo. Đường tu tiếp đãi bọn họ, đồng thời đem hắn nhóm an trí ở đảo trên, lên, một cái trong đó xây thành kiến trúc khu vực. Bất quá, vì để tránh cho phiền phức, hắn không có hướng Cửu Long Đảo tình huống, thậm chí yêu cầu bọn họ chỉ có thể ở mảnh này nho nhỏ khu vực hoạt động. Không thể đến đảo trên, lên, tùy ý đi dạo, thứ ba thiên, ngày. Bách Yến Tửu Lâu từng nhóm một hạch tâm cao thủ chạy tới. Tổng số người đầy đủ hơn 80 người. Ở đường tu an bài xuống, bọn họ phân tán ở đảo trên, lên, mỗi bên chỗ, phụ trách bắt đầu việc gìn giữ an ninh. Bất quá, vì nghênh tiếp chiến đấu kế tiếp, hắn thừa dịp thời gian này, truyền thụ cho bọn họ không ít pháp thuật. Còn bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn có thể trưởng khống nhiều thiếu. Đường tu liền không rõ ràng. Mặt khác, đường tu còn phái ra một nhóm Bách Yến Tửu Lâu thành viên vòng ngoài. Mệnh lệnh hắn nhóm phân biệt trú đóng ở chu vi 200 hải lý bên trong 16 tòa hoang đảo lên. phụ trách quản chế chu vi hải vực tình huống. Một ngày xuất hiện khả nghi đội thuyền hoặc nhân viên, lập tức hướng hắn hội báo. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 14 thiên ngày. Đang ở sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương dâng lên thời khắc. Khoanh chân ngồi ở nóc cung điện tu luyện đường tu, nghe được phía dưới Long Chính Vũ gọi ầm ĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.